Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 32, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước tinh thể ma thuật, mắt tôi lộ rõ vẻ tham lam he he. Đây rồi. Dù có một chút ngoài kế hoạch nhưng mọi thứ vẫn tương đối thuận lợi. Giờ thì, ăn thôi. Tuy nhiên, hai, dù không có ích cho hiện tại nhưng tương lai điều đó sẽ giúp rất nhiều. Một âm thanh nứt vỡ tinh tế vang lên khi tôi cắn tinh thể làm hai. Một cái lớn gấp 5 lần cái kia. Sau đó, tôi cho ngay cái lớn vào bụng. Bạn đã tiêu thụ 250g tinh thể ma thuật. Tăng 25 SP, ATK và 50 MP vĩnh viễn. Hửm, có thông báo à? Nghĩ lại thì lúc tôi dùng tinh thể khai sáng cũng có nhỉ. Chắc là do tôi không để ý vì quá nhức đầu thôi. Kệ đi, giám định nào. Chủng tộc, trai Wing Lizard. LV, 22, 40. HP, 60. 60, MP, 80, 80, 60, 60, ATK, 25, SP, ATK, 50, 30, DEP, 20, SP, DEP, 40, SPD, 75, hạng, C, Skill, bám LV8, dạ nhãn LV9, giám định LV8, độc tố, nhẹ, LV8, chất gây tê LV8, tàng hình LV8. Che giấu hiện diện LV8, bài LV6, ma pháp cơ bản. Trung cấp, LV3, suy nghĩ song song LV10, gia tốc tư duy LV8, ma pháp nâng cao. Hạ cấp, LV2, Manticas LV1, Passive, lột xác, gia tăng trực giác, bản năng bay. Resistant, kháng độc LV6, kháng acid LV3, kháng lửa LV3, kháng đau LV6, kháng ma pháp LV3. Skill point. 1. OMG. Vậy là giờ tôi có tổng cộng 140 MP và 80 SP. ATK ư, hai state này của tôi có thể đã ngang với một số cấp C, và đã vượt quá hầu hết cấp C rồi. Thứ này, chắc chắn khiến người ta thèm khát. Với sự cảm dỗ, tôi thôi thúc muốn xử nốt 50g còn lại. Tuy nhiên, với tất cả sức mạnh để từ bỏ việc đó, tôi cho nó vào rôn không gian rồi tiến đến vị trí của Lillian. Hửm. Sao người chưa giết ta, khinh thường à, hay thương hại? À, do người giết ta thì sẽ trở thành kẻ thù của mọi thằn lằn nhỉ? Nên chắc ta sẽ từ từ chết đói thôi. Cô ấy cười một cách bất lực, thả tinh thể ra ngoài, tôi nói với cô ấy. Cô muốn nó chứ, tôi có thể thả cô ra và cho cô tinh thể này. Tuy nhiên, cô cần ký một hợp đồng web, nhướng mày, hoặc có lẽ gì đó giống thế vì chúng tôi không có lông mày, cô ấy nghiêm túc hỏi. Nội dung hợp đồng là gì? Mỉm cười, tôi điều khiển các ký tự web quanh mình, đàn nó thành một ký tự lớn hơn. Nếu một thằn lằn nhìn vào, họ sẽ ngay lập tức hiểu nội dung của nó. Sau đó, tôi truyền nó đến trước mặt Lillian. Về cơ bản thì trong hợp đồng sẽ quy định 4 điều. Đầu tiên, cô ấy không được tấn công và làm hại tôi. Thứ hai, khi tôi cần cô ấy bắt buộc phải hỗ trợ tôi. Thứ ba, các vật phẩm cô ấy thu được sau này tôi đều có quyền lấy và sử dụng. Thứ tư, cô ấy không được nói với bất cứ ai về chuyện hôm nay. Nếu đồng ý với tất cả các điều trên, cô ấy sẽ được thả và nhận được 50g tinh thể ma thuật này. Chà, dù nghe có vẻ ép người quá đáng nhưng dù sao cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý, mạng sống là quan trọng hơn hết. Sau khi đọc xong, cô ấy quay sang tôi, nói. Tôi có thể sửa lại một chỗ được không? Tiếp đi. Về điều 2, khi nhiệm vụ trở nên quá nguy hiểm, tôi có quyền rút lui. Giả vờ trầm ngâm, tuy nhiên bên trong tôi đang mỉm cười. Thực ra đây là trường hợp mà tôi chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng tôi vẫn không đặt nó trong hợp đồng. Việc đồng ý với yêu cầu đó đơn giản sẽ khiến cô ấy thấy rằng tôi tôn trọng cô ấy ở một mức độ nào đó. Hừm, được rồi, vậy tôi sẽ ký luôn. Sau khi cô ấy đã ký, tôi gỡ bỏ lớp trói và hủy vòng tròn phong ấn mana. Đồng thời đẩy tinh thể vào phía cô ấy. Nhanh chóng, Lillian cũng tiêu thụ nó. Từ nay gọi tôi là Lily. Với một nụ cười mãn nguyện, cô ấy nói với tôi. Vậy cứ gọi tôi là OS. Mỉm cười, tôi đáp. Sau đó, chúng tôi cùng ra khỏi hang động và quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, vậy là tôi đã có một đồng minh đáng tin cậy rồi. Hửm, tôi đã thay đổi nhỉ. Dù tính cách của tôi vẫn rất xảo quyệt, tuy nhiên, nếu là kiếp trước, tôi sẽ gọi Lily là một quân cờ hữu dụng thay vì một đồng minh đáng tin cậy. Vui mừng trước những thay đổi của mình, tôi tiếp tục trở về với một tâm trạng tốt hơn nữa. Đến cổng, chúng tôi thấy Lai và Leo đang ở đó. Khi thấy chúng tôi, họ đều thở phào nhẹ nhõm và nói. Osiris, Lillian, may là hai người không sao. Đồng thanh, chúng tôi đáp. Thế, hai người đã trả nhiệm vụ chưa? Nhìn hai người họ, tôi hỏi. Tất nhiên là rồi, phần của hai người đây. Nói xong, Lai đưa tôi và Lily mỗi người một cái túi. Cái của tôi lớn hơn gấp đôi. Sau đó, chúng tôi cho cả hai túi vào rune không gian của mình. Tất nhiên là tôi đã chuẩn bị một rune dự phòng. Dù nó khá nhỏ, chỉ 3 mét khối nhưng như thế là đủ để ngụy trang, vì thế tôi đã đưa nó cho Lily. Đúng lúc đó, rune mà đại tướng đưa cho tôi run lên. Tạm biệt mọi người, tôi có việc rồi. Hẹn gặp lại sau, tôi nói và vội vã bay đi, về phía dinh thự của đại tướng. Hẹn gặp lại. Cả ba người họ gọi vọng lại từ phía sau tôi. Cách chương.